Vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn, tu trì, cứu độ và giải thoát. Giới, chương 5, những tri thức khác. Một nhỏ, giới luật Phật giáo. Nguồn gốc giới luật của nhà Phật. Giới nghĩa là ngăn chặn tội lỗi, phòng ngừa thị phi. Giới luật là cấm giới, mục đích là ngăn ngừa đệ tử làm trái mà phạm vào tam nghiệp thân, khẩu, ý, nên Phật Đà đã đặt ra. Đệ tử Phật, nếu theo đó mà tu hành, có thể đạt được sự thanh tịnh, khai phát trí tuệ, nhập vào các cảnh giới thiền định. Cho nên phải biết, giới luật là căn bản của sự truy cầu, chứng được giải thoát của tín đồ Phật giáo. Trước khi Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, đệ tử A Nan đã hướng đến Ngài mà đưa ra bốn vấn đề. Trong đó có một vấn đề như sau: khi Phật Đà trụ thế, chúng con theo Phật Đà, tôn Ngài làm Thầy. Sau khi Phật Đà nhập Niết Bàn, chúng con biết dựa vào ai làm Thầy? Phật Đà bèn trả lời rằng: sau khi ta nhập Niết Bàn, nên lấy giới luật làm Thầy. Nếu có thể đem giới luật mà thi hành lâu dài ở đời, lại được đời đời phụng hành, thì Phật Pháp cũng được lưu truyền lâu dài mà bất diệt. Cho nên Phật Đà mới xưng giới luật là Phật Pháp thọ mệnh. Nội hàm của giới luật Phật môn. Bởi vì tín đồ Phật giáo có thân phận khác nhau, cho nên giới luật Phật giáo bao gồm cả giới tại gia và giới xuất gia. Trong đó, giới xuất gia chủ yếu nhằm vào các tăng nhân xuất gia, bao gồm sa di và giới sa di, giới thức xoa ma ni, giới tỳ khiêu và giới bồ tát, ngũ chúng xuất gia. Tùng lâm là chỉ nơi có nhiều ngôi chùa cùng hội tụ, đặc biệt dùng để chỉ chùa viện thiền tông. Thời xưa, ở Ấn Độ, phần nhiều người ta lựa chọn những nơi rừng núi u tĩnh ở ngoại ô để xây dựng tinh xá. Cho nên, nơi các tăng nhân ở được gọi là Tùng Lâm hoặc Lan Nhược. Trong kinh điển, có đưa ra khá nhiều giải thích đối với danh từ Tùng Lâm. Theo ghi chép trong bộ Thiền Lâm Bảo Huấn Âm Nghĩa, thì hai chữ Tùng Lâm là chỉ nơi cây cỏ sinh trưởng có hàng lối, biểu thị nơi đó có pháp độ quy củ. Nhị chúng xuất gia. Tùng Lâm Thanh Quy là những chuẩn tắc trong sinh hoạt của tăng chúng, như việc đi, đứng, ngồi, nằm. Ở Ấn Độ, các tăng ni lấy giới luật làm quy phạm sinh hoạt. Các tăng đoàn ở Trung Quốc, ngoài giới luật, họ còn chế định ra thanh quy để quản chế lời nói, hành động của tăng ni. Quy chế Tùng Lâm ở Trung Quốc đã hình thành từ đời Đường. Thiền sư Bách Trượng Hoài Hải đã căn cứ theo tình hình của Trung Quốc và đặc điểm của Thiền Tông chế định ra Tùng Lâm Thanh Quy. Người đời sau gọi đó là Bách Trượng Thanh Quy. Hai chữ Thanh Quy trong Bách Trượng Thanh Quy có nghĩa là quy ước thanh tịnh. Đó là chế độ Tùng Lâm của Thiền Tông, là chuẩn tắc cho trình tự và tổ chức cũng như những việc làm thường ngày của tăng chúng trong chùa viện. Năm Nguyên Thống thứ 3 đời Nguyên, năm 1335, triều đình đã mệnh cho trụ trì thiền tự Đại Trí Thọ Thánh ở núi Bách Trượng, tỉnh Giang Tây là thiền sư Đức Huy sang định lại Tùng Lâm Thanh Quy. Trụ trì chùa Tập Khánh ở Đại Long Tường thuộc Kim Lăng đã chỉnh sửa, hiệu chỉnh lại và đặt tên là Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy và lưu hành rộng rãi ở Trung Quốc. Những quy định này luôn được các chùa viện tuân theo và chấp hành. Thất chúng. Ở thời cận hiện đại, về cơ bản, Tùng Lâm đã đặt ra 5 bộ phận, tức là ngũ đại đường khẩu, cụ thể như sau. Thiền đường. Thiền đường được xem là hạt nhân của Tùng Lâm, chuyên chỉ đạo tràng tọa thiền. Khách đường. Khách đường là trung tâm quản lý công việc thường ngày trong chùa viện, phụ trách công việc liên lạc, đối ngoại, tiếp đại khách, cư sĩ, tăng chúng thập phương qua chùa, kiểm tra sự phối hợp, điều hòa giữa các đường khẩu trong chùa, khảo xét và kỷ luật tăng chúng, quản lý các điện đường cho đến việc trị an trong chùa. Khố phòng. Khố phòng quản lý chung về nhu yếu phẩm của Phật sự và sinh hoạt thường ngày của tăng chúng, như lương thực, vật phẩm, pháp khí, đèn, hương, và quản lý cả việc chăm sóc, sửa chữa sơn lâm, điền trang, điện đường và tăng xá. Đại Liêu. Đại Liêu được xem là khu sinh hoạt của chùa viện, phụ trách việc cung ứng trai phạn cho tăng chúng. Việc này chủ yếu do trai đường và tăng trù, nhà bếp kết hợp lại để làm. Y Bát Liêu. Y Bát Liêu là cơ quan quản lý sự vụ, trực tiếp giải quyết công việc hàng ngày của phương trượng. Tỳ Khiêu và Giới Tỳ Khiêu. Tỳ Khiêu là danh xưng đặc chỉ người xuất gia là nam giới, thụ giới Tỳ Khiêu. Thụ giới Tỳ Khiêu cũng được gọi là thụ giới Cụ Túc. Theo quy định giới luật, người xuất gia thụ giới Cụ Túc mới là tăng già theo ý nghĩa chân chính. Họ có thể mặc áo cà sa, nhận đồ đệ, thụ giới, truyền pháp, tiếp nhận đồ cúng dường của tục nhân. Giới Tỳ Khiêu tổng cộng có 250 điều, được phân chia ra gồm 4 khí, 13 tàng, 2 bất định, 30 xả đọa, 90 đơn đọa, 4 hối quá, 100 ứng đương học, 7 triệt tranh, tổng cộng có 8 loại. Danh xưng của 8 loại này bao hàm ý nghĩa như sau. Khí, dịch âm tiếng Phạn là Ba La Di. Đây là 4 tội quan trọng nhất trong giới Tỳ Khiêu, như phạm vào tội tà dâm, trộm cắp, giết người, nói dối. Nếu phạm vào những loại tội này sẽ bị khai trừ khỏi tăng đoàn, tương đương với hình phạt tử hình ở thế tục. Tàng, dịch âm tiếng Phạn là Tăng Già Bà Thi Sa, gọi tắt là Tăng Tàng, Tàng. Nếu phạm vào loại tội này thì trong một thời gian nhất định sẽ bị tước hết quyền lợi, cho cách ly để phản tỉnh, tương đương với tội tạm giam, bỏ tù ở thế gian. Bất định. Đây là chỉ sự phạm tội chưa rõ, bởi vì tạm thời chưa phân rõ thuộc vào loại giới điều nào, cho nên mới gọi là bất định. Xả đọa, dịch âm tiếng Phạn là Ni Tát Kỳ Bà Giật Đề. Đây là chỉ đem những thứ có được một cách phi pháp bỏ đi trước tăng đoàn. Tội này cho phép sám hối, tương đương với tội tịch thu tài sản, phạt hành chánh ở thế gian. Đơn đọa, dịch âm tiếng Phạn là Bà Giật Đề. Đây là một loại tội nhẹ, chỉ cần sám hối thì có thể được tha thứ, tương đương với chịu sự khiển trách ở thế gian. Hối quá, dịch âm tiếng Phạn là Ba La Đề Đề Xá Ni. Sau khi phạm vào giới này, lập tức phải đối diện với một người tuyên thuyết hối tội, như vậy sẽ được tha thứ, tương đương với sự tự phê bình ở thế gian. Ứng đương học, dịch âm tiếng Phạn là Thi Sa Già La Ni, chỉ những hành vi không tuân theo quy củ trong sinh hoạt thường ngày. Tội này chỉ cần tự mình phản tỉnh là được. Diệt tranh không phải là một loại tội. Khi trong tăng đoàn có sự tranh luận, hình thành nên hai phái đối lập ý kiến, sẽ dùng phương thức diệt tranh để giải quyết. Cuối cùng sẽ lấy ý kiến đa số để làm chuẩn, tương đương với tố tụng dân sự trong pháp luật thế tục. Sajini và giới Sajini. Sajini là danh xưng đặc chỉ những người xuất gia là nữ, đã xuống tóc, mới chỉ thụ qua 10 giới Saji mà chưa thụ giới Cụ Túc. Giới pháp mà Sajini và Saji nhận hoàn toàn giống nhau, chỉ có điều Sajini phải theo học giới luật Tỳ Khiêu Ni. Sajini tổng cộng có 10 giới luật, đó là 1. Không sát sinh. 2. Không trộm cắp. 3. Không làm trái phạn hành, không dâm tà. 4. Không nói bậy. 5. Không uống rượu. 6. Không cài hoa trên đầu, không thoa phấn sức dầu. 7. Không được xem và nghe ca hát, khiêu vũ. 8. Không ngồi ghế cao, không nằm giường rộng. 9. Không ăn uống không có giờ giấc. 10. Không cầm giữ những vật như báu vật, vàng bạc. Thức xoa mani và thức xoa mani pháp. Thức xoa mani là danh xưng đặc chỉ Sajini chuẩn bị thụ giới Cụ Túc. Trước tiên phải tu học 2 năm, 4 giới căn bản và 6 pháp giai đoạn. Thức xoa mani là quá trình bắt buộc phải qua của Sajini. và Tỳ Khiêu Ni. Cấp bậc tuy cao hơn Sajini nhưng họ vẫn thuộc vào giới thể của Sajini. Thức Xoa Mani là một cấp bậc đặc thù nhất. Các cấp bậc khác đều có giới thể, có thể đạt được. Duy có cấp bậc này chỉ đạt thêm được 6 pháp. 6 pháp đó được gọi là Thức Xoa Mani Pháp. Thức Xoa Mani Pháp chủ yếu bao gồm 6 điều quy định như sau. 1. Không được tiếp xúc với nam giới đã trưởng thành. Hơn nữa phải biết rằng, nam giới có thể làm quen ố tâm trong sáng của mình. Việc tiếp xúc đó bao gồm bộ phận thân thể từ đầu trở xuống và từ đầu gối trở lên. 2. Không được trộm cắp vật phẩm của người khác, kể cả những thứ có giá tiền thấp, cho đến một cây kim, một cọng cỏ. 3. Không được cố ý sát hại chúng sinh khác loài. 4. Điều gì mình chưa thấy, chưa nghe, chưa cảm nhận, chưa biết, thì không được nói rằng mình đã thấy, đã nghe, đã cảm nhận, đã biết. 5. Không được ăn quá giờ ngọ. 6. Không được uống rượu, cho dù là một giọt nhấp môi. Cần lưu ý rằng, hiện nay Phật giáo ở Trung Quốc đã không còn cấp bậc Thức Xoa Mani nữa. Giới Bồ Tát. Nội dung của giới Bồ Tát chủ yếu là Tam Tụ Tịnh Giới. Tam Tụ Tịnh Giới chỉ có 3 câu, nhưng lại bao gồm những pháp môn để cứu nhân độ thế. 3 câu đó là 1. Nhiếp luật, nghi giới. Giới Bồ Tát thâu nhiếp tất cả giới luật, bao gồm giới tại gia và xuất gia, như ngũ giới, bát quan trai giới, 10 giới thiện và giới cụ túc. 2. Nhiếp thiện pháp giới. Bồ Tát giới lấy tất cả các điều lành làm giới. 3. Nhiều ích hữu tình giới. Bồ Tát lấy mục đích làm lợi ích cho tất cả chúng sinh làm giới, lấy cứu độ chúng sinh làm mục đích tu tập và cầu giác ngộ. Tam Tụ Tịnh Giới đã bao quát tất thảy Phật pháp của 3 pháp môn lớn là giữ luật nghĩa, tu thiện pháp và độ chúng sinh. Hơn nữa phải cấm giới để tuân thủ. Giới Bồ Tát đã phải tích cực trừ ác tu thiện, cũng phải tích cực giới sát cứu sinh, đem không tu thiện với không cứu sinh cùng liệt vào phạm vi của cấm giới. Chú thích: giới sát cứu sinh, ngăn diệt sát sinh, cứu độ chúng sinh. Hết chú thích. Chính vì vậy, giới Bồ Tát được xem là pháp môn học Phật, không điều thiện nào mà sự to lớn nào không đạt được, không di diệu nào không đi đến, không xa xôi nào không tới được, không việc nào không thành. Bồ Tát là do đã thụ giới Bồ Tát mà thành, chư Phật cũng vì giữ giới Bồ Tát mà thành Phật. Cho nên giới Bồ Tát là cái nôi để dưỡng dục chư Phật tam thế. Sinh hoạt một ngày của tăng nhân. Người đời thường ngưỡng mộ cuộc sống thanh nhàn của tăng nhân, song kỳ thực cuộc sống của họ có nhiều điều khẩn trương với những quy luật nghiêm ngặt. Thức giấc. Giống như học sinh nội trú ở thế tục, khi ngủ dậy để chuẩn bị tới trường sẽ có một hồi chuông báo thức. Trong chùa viện, đến giờ thức dậy cũng sẽ điểm chuông. 5 giờ sáng rung chuông, tăng tuần chiếu sẽ hướng đến chùa viện mà rung chuông báo thức lần thứ nhất. Đó gọi là chiếu bảng, mỏ báo. Tăng tuần chiếu vừa đi vừa gõ. Họ đi quanh chùa một lượt, sau đó dừng lại ở bên trái, bên phải, phía trước và phía sau bảo điện Đại Hùng. Ở mỗi nơi, họ sẽ rung một hồi chuông để chuông báo truyền đến thiền đường. Chuông báo sẽ vang lên 3 hồi, tín hiệu sẽ được truyền đến chuông lớn ở lầu chuông. Chuông lớn cũng được điểm 3 hồi, mỗi hồi 36 tiếng, tổng cộng sẽ vang 108 tiếng. Biểu thị đoạn trừ 108 phiền não của nhân sinh. Kết thúc 3 hồi chuông lớn, tiếng trống ở lầu trống sẽ vang lên. Sau khi kết thúc một hồi trống, thầy tăng trực bắt đầu đi quanh chùa để tuần kiểm. Hồi trống thứ 2 kết thúc, thầy tăng trực đi tuần kiểm xong. Hồi thứ 3 vang lên, thầy tăng trực sẽ vào đại điện lễ Phật. Tiếng trống báo tín hiệu truyền đến chuông báo của thiền đường. Chuông báo lại truyền đến vân bản của trai đường. Vân bản sẽ được gõ 3 hồi, mỗi hồi 7 tiếng. Hồi thứ 3, vân bản sẽ truyền tín hiệu đến dẫn khánh ở đại điện. Chú thích: Vân bản là một loại nhà khí, còn được gọi là chung bản, thưởng bản, thiết bản, được đúc bằng sắt thành dạng tấm dày. Thông thường được đúc theo hình đám mây, bên trên có dây buộc, treo lên để khi đánh có thể phát ra tiếng. Trong sách Thiền Lâm Tượng Khí Tiên, Bối Khí Môn, Vân bản có viết rằng hình tấm ván đúc giống như hình đám mây cho nên mới gọi là vân bản. Vân bản phần nhiều dùng để truyền tin. Dẫn khánh còn được gọi là tiểu thủ khánh, vân khánh, kích tử. Đây là một loại nhạc khí thường dùng trong âm nhạc tôn giáo và rất thịnh hành ở chùa diện. Nó được xem là một loại pháp khí không thể thiếu trong Phật môn. Hết chú thích. 7 loại tín hiệu phát ra từ các hướng khác nhau, đánh thức tăng chúng tỉnh giấc, gấp chăn màn, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, lên điện. Khi hồi vân bản thứ 3 kết thúc, thì tăng chúng cùng tề tụ ở Bảo Điện Đại Hùng để bắt đầu khóa tụng kinh buổi sáng. Khóa tụng buổi sáng. Sau khi ngủ dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi, tăng nhân bắt đầu tề tụ ở Bảo Điện Đại Hùng để tiến hành bài tụng. Khóa tụng buổi sáng tương tự như giờ tự học buổi sáng của học sinh ở Thế Tục. Thông thường có 2 bài học, nội dung chủ yếu bao gồm lễ Phật, tụng kinh, nhiễu Phật và quy y. Khi tới giờ khóa tụng sớm, tăng nhân không được tùy tiện chọn vị trí mà phải theo quy củ nhất định. Thông thường, những người tự chức cao sẽ ngồi trước. Tăng chúng thiền đường ngồi niệm Phật ở trước tăng chúng Phật đường. Tiếp theo là Vân Thủy Tăng, ngồi sau Vân Thủy Tăng là hàng cư sĩ. Trụ trì sẽ ngồi ở bên trái, còn tăng trực đứng ở bên phải cửa vào. Thủ và hậu đường đứng ở bên trái tượng Phật. Tây đường và đường chủ đứng ở bên phải tượng Phật. Duy Na đứng ở bên hậu đường. Duy Na sẽ gõ đại khánh để hướng dẫn tăng chúng xướng tụng. Khi khóa tụng buổi sáng đã bắt đầu, nếu không có sự đồng ý của tăng trực, bất kỳ người nào cũng không được ra khỏi đại điện. Quá đường. Kết thúc giờ tụng buổi sáng, tăng chúng ai nấy sẽ tự trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị đến giờ quá đường. Quá đường chính là giờ vào trai đường để dùng bữa. Trong chùa, khi ăn cơm, phải gõ mõ để thông báo. Cháo sớm chuẩn bị xong, trước tiên trai trù gõ khánh để báo. Theo đó tiếng mõ ở trước trai đường cũng vang lên. Tăng chúng sau khi nghe thấy tiếng mõ, lần lượt tiến vào trai đường. Sau hồi mõ thứ 2, tiếng vân bản ở trước trai đường lại vang lên. Khi tăng chúng đã đến đông đủ, lúc này tăng trực sẽ đi một vòng quanh trai đường để kiểm tra, rồi ai nấy trở về vị trí của mình. Hồi vân bản thứ 3 kết thúc, thì tiếng dẫn khánh của duyệt chúng sẽ vang lên. Tăng trực dẫn đầu tăng chúng cùng tụng cúng dường chú. Ở trai đường cũng giống như ở đại điện, mỗi người đều có vị trí cố định của mình, nhưng phương pháp sắp xếp lại không giống nhau. Trụ trì ngồi ở tòa chính giữa, mặt hướng về cửa chính của trai đường. Đông tự và tây tự ngồi ở hai bên. Đó đều là những chiếc bàn có ghế đẩu dài và hẹp. Tự chức càng cao thì càng ngồi gần tòa chính giữa. Điều này có điểm giống như vị trí ngồi của khách mời. Thế nhưng, khác với thế tục khi ăn, có thể gõ mâm, gõ bát, uống rượu, nói năng vui vẻ. Tăng chúng khi ăn, không chỉ phải nghiêm túc, yên lặng, mà còn phải tập trung tư tưởng vào ngũ quán, tức là suy xét 5 vấn đề. 1. Tế công nhiều ít do người khác đem đến. Điều này có nghĩa là phải suy xét xem để có được bát cơm này cho ta ăn, thực phải trải qua muôn vàn khó khăn. Từ việc khai khẩn, gieo trồng, thu hoạch, tay giả cho đến lúc nấu thành cơm đã phản ánh sự lao động vất vả, gian khổ của biết bao nhiêu người. 2. Xét đức hạnh của mình tròn hay khuyết. Có nghĩa là phải suy xét xem bản thân mình có xứng đáng ăn bát cơm này hay không. Ngày hôm nay có thực sự có được đức hạnh chăm chỉ tu trì, có kính phụng tam bảo, có làm lãng phí bát cơm của thí chủ hay không. 3. Phòng tâm không vướng mắc lỗi lầm, không được tham sân. Có nghĩa là phải suy xét đề phòng bản thân mình, kén ăn. Khi ăn không nên nghĩ món này ăn có ngon, có vừa miệng hay không. Cần phải bỏ đi tạp khí để tạo phúc cho mình. 4. Món ăn chính là than thuốc hay, chữa hình khô sắc héo. Nên xem những món ăn ở trước mắt mình cũng là than thuốc hay, trị bệnh đối khác. Sau khi ăn sẽ khiến cho thân thể khỏe mạnh để hoằng pháp lợi sinh. 5. Vì thành đạo nghiệp nên mới nhận bữa ăn này, phải suy xét khống chế lượng ăn. Vì ăn nhiều dẫn đến khổ, ăn ít lực suy. Chỉ cần ăn để duy trì sinh mệnh, đạt được mục đích của việc tu hành. Trên thực tế, ngũ quán của tăng chúng khi ăn cũng bổ ích đối với người trong thế tục. Tăng chúng khi ăn hết cơm hoặc rau trong bát của mình, nếu muốn thêm nữa cần phải đem bát để ra đầu bàn, sẽ có các tăng hành đường cho thêm vào. Nếu chỉ muốn ăn thêm một nửa thì dùng đũa biểu thị một nửa. Sau khi khoảng 2/3 tăng nhân đã ăn xong thì tăng trực từ chỗ ngồi của mình đứng chắp tay. Tiếng dẫn khánh vang lên, tăng chúng cũng đứng dậy chắp tay bắt đầu niệm chú, cuối cùng sẽ tụng kết trai kệ. Những tăng chúng chưa ăn xong sau khi niệm xong lại tiếp tục ăn. Sau khi kết thúc giờ ăn sẽ niệm cúng dường chú, rồi hướng đến hàng lâm ngã quỷ để thí thực cho quỷ đói. Thông thường, việc thí thực là do thị giả của đông tự ở gần cổng trai đường hoặc do các tăng nhân gõ mõ và đánh vân bản đảm nhận. Họ dùng một cái muỗng xúc đầy cơm rồi đi ra ngoài, sau đó rải lên trên các bậc hàng lâm ở bên trái trai đường. Họ vừa thí thực vừa niệm chú ngữ. Tọa thiền. Sau khi kết thúc giờ ăn buổi sáng, tăng nhân sẽ trở về thiền đường, cởi áo cà sa, thay bằng áo khoác để chuẩn bị tọa thiền. Điều này cũng giống như học sinh nội trú, sau khi ăn sáng xong thì chuẩn bị vào lớp học. Tọa thiền còn được gọi là tọa hương. Bởi vì khi tọa thiền cần phải thắp hương, hơn nữa việc thắp hương còn là để tính thời gian. Tọa thiền là sự tiến hành luân phiên giữa việc hành hương với tọa hương. Hành hương là hoạt động phụ diễn ra trước và sau khi tọa hương. Khi hành hương, các tăng thiền sẽ đi vòng quanh bên phải bàn thờ Phật ở chính giữa thiền đường. Họ đi dài vòng để tạo thành hình bầu dục. Hành hương ban đầu hơi chậm. Khi Duy Na hô một tiếng nhanh, tăng nhân sẽ đi nhanh giống như chạy bước nhỏ. Thế nên, hành hương còn được gọi là chạy hương. Thầy tản hương sẽ đi quanh ở vòng ngoài, tay cầm một cái roi tre dài khoảng 5 thước. Đi được mấy bước, thầy lại dùng roi tre quật xuống đất để nhắc nhở tăng chúng chú ý không được để cho tư tưởng phân tán trong khi chạy hương. Khi chạy đến trước tượng Phật và trước bàn Duy Na thì không quất roi xuống đất nữa để biểu thị ý tôn kính đối với Phật và phương trượng. Việc chúng sẽ điểm ba hồi chuông, tăng chúng lần lượt ngồi vào vị trí trên ghế đẩu. Họ đều ngồi quay lưng vào vách tường bên trong thiền đường, tạo hình vuông. Vị trí ngồi trong thiền đường cũng theo trật tự. Bàn Duy Na ở chính giữa, vách tường phía sau thiền đường là chỗ ngồi của phương trượng. Hai bên cửa, đối xứng với chỗ ngồi của phương trượng là vị trí của thủ tọa, tây đường, hậu đường. Duy Na, duyệt chúng, đương chức, kim chức, giám hương, hương đăng, tư thủy và tăng trực. Chỗ ngồi của đông tự trong thiền đường lấy đô giám đứng đầu. Chỗ ngồi của tây tự trong thiền đường lấy tham đầu đứng đầu. Tất cả đều dựa theo tự chức và giới lạp để sắp xếp. Phía cuối hai bên ghế ngồi của tăng chúng sẽ nối liền với bàn Duy Na. Để giữ cho thiền đường được nghiêm túc, yên tĩnh, tuyệt đối, cấm nói năng tùy tiện. Nếu người nào phạm vào quy định sẽ bị dùng hương bản để trừng giới. Bên phía đông sẽ do Duy Na chấp hành, bên phía tây do ban thủ chấp hành. Việc dùng hương bản cũng phải có quy định. Không được dùng loại đầu nhọn để đánh, cũng không được đánh vào mặt. Thầy giám hương trong thiền đường phụ trách việc tuần hương. Tuần hương dựa theo thời gian ngắn dài của một thẻ hương cháy mà tuần hành 3 vòng hoặc 6 vòng. Khi tuần hết một thẻ hương thì trở về vị trí ngồi. Lúc đó vai trò tuần hương sẽ được giao cho một thầy giám hương khác. Khi việc tọa hương kết thúc thì tăng chúng mới được rủi chân, đi giày, uống nước cho nhuận cổ họng hoặc phải che miệng mà ho. Sau đó họ lại theo tín hiệu do Duy Na phát ra mà tiếp tục hành hương. Khi đến giữa giờ ngọ, buổi trưa thì một vị duyệt chúng sẽ đốt một thẻ hương đưa xuống trai trù để báo hiệu cho tăng chúng ở đây. Khi thẻ hương đó cháy xong, tức là đã đến giờ dùng ngọ trai, dùng cơm trưa. Sau giờ ngọ trai lại tiếp tục tọa thiền. Vãng điện. Khi tăng nhân kết thúc giờ tọa thiền buổi chiều thì bắt đầu giảng trai, dùng cơm chiều. Do Phật giáo phổ biến việc không ăn sau giờ ngọ, cho nên có một số tăng nhân không ăn vào giờ giảng trai. Sau giờ giảng trai, trên đại điện sẽ điểm chuông báo hiệu, bắt đầu bài tụng buổi tối. Bài tụng này tương đương với giờ tự học buổi tối của học sinh nội trú, tổng cộng có 3 bài. Trình tự cơ bản của bài thứ nhất là lễ Phật, tụng A-di-đà kinh, nhiễu Phật, quy dị. Bài học này biểu đạt nguyện vọng cầu được giảng sinh về thế giới cực lạc phương Tây. Trình tự cơ bản của bài học thứ hai là lễ bái 88 Phật, tụng lễ Phật đại sám hối văn. Trình tự cơ bản của bài thứ ba là tụng mông sơn tế thực văn nghi. Hơn nữa, sau giờ chay buổi trưa thì lấy một ít cơm để thí cho quỷ đói. Sau khi tụng kinh và sám hối cũng là lúc trời đã tối đen. Ba bài tụng buổi tối, nhất là việc tụng mông sơn thí thực, bắt buộc phải cử hành, nhưng nội dung có thể điều chỉnh ít nhiều. Chú thích: mông sơn thí thực là một hoạt động quan trọng được tiến hành vào các buổi tối ở từ viện. Đó là bố thí đồ ăn thức uống cho chúng sinh ở cõi quỷ đói, cõi súc sinh, cõi địa ngục, là pháp sự để giảm trừ nỗi thống khổ được tiến hành sớm nhất vào thời đại Phật Đà. Hết chú thích. Chỉ tỉnh, việc sắp xếp thời gian nghỉ ngơi cho các tăng nhân phải tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc sớm 5, tối 9. Buổi tối vào lúc 9 giờ, trong chùa sẽ liên tiếp phát ra tín hiệu chỉ tỉnh, báo hiệu cho các tăng chúng biết đã chuẩn bị đến giờ đi ngủ. Tín hiệu chỉ tỉnh đó tương đương với tiếng chuông báo tắt đèn đi ngủ của học sinh trường nội trú. Thế nhưng trình tự nghiêm khắc trong chùa được thực hiện như sau. Trước tiên, tiếng trống ở lầu trống sẽ vang lên, gõ ở thân trống, thường gọi là trống tỉnh, rồi lại đánh ở mặt trống. Khi tiếng trống vang lên thì đồng thời tiếng sướng tụng cũng vang lên. Phật Nhật tỏa sáng, pháp luân thường chuyển, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Tướng một câu lại đánh một nhịp trống, rồi lại tiếp tục niệm đại bi chú, niệm một chữ đánh một nhịp trống. Tiếng trống gần dứt, tiếng chuông lại ngân lên. Tiếng chuông vừa dứt, tiếng chiếu bảng lại vang lên. Bây giờ tăng trực sẽ bắt đầu tuần kiểm, xem tăng nhân nào đùa nghịch là mất trật tự. Điều này cũng giống sự kiểm tra của thầy giám thị ở trường học. Tuần liêu hoàn tất việc kiểm tra thì tiếng chiếu bảng cũng kết thúc. Các tăng nhân kết thúc sinh hoạt của một ngày trong chùa viện. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung một nhỏ giới luật Phật giáo trong chương 5 những tri thức khác. Sau đây là nội dung tiếp theo. Những quy định trong sinh hoạt hàng ngày của tăng nhân. Những người thế tục thường nói rằng đứng ngồi phải cho có tướng. Với điều này, trong Phật giáo có những yêu cầu nghiêm khắc hơn. Để chấn chỉnh sự uy nghi của tăng đoàn, Phật giáo đã yêu cầu đệ tử xuất gia cần phải tuân thủ quy phạm nhất định đối với 4 vấn đề đi, đứng, ngồi, nằm, tức là tứ uy nghi. Đi như gió, ngồi như chuông, đứng như cây thông, nằm như cung tên. Yêu cầu cụ thể đối với từng nội dung như sau. Kinh hành. Phật giáo lợi dụng việc tản bộ để tu hành và gọi là kinh hành. Điều đó cũng giống như việc đi tản bộ của con người trong thế tục. Nếu nói tọa thiền là sự tĩnh tu thì khi kinh hành chính là động tu. Hơn nữa, việc tản bộ còn giúp ích cho hoạt động tiêu hóa, duy trì sức khỏe cơ thể, kết hợp việc vận động với tu hành và chống lãng phí thời gian. Kinh hành không nhất định phải sắp xếp thành đội đi vòng tròn, mà từng cá nhân có thể tự thực hiện. Trong bộ Tam Thiên Uy Nghi Kinh đã nói rằng có 5 chỗ có thể kinh hành, đó là: 1 là nhàn xứ, 2 là trước cửa, 3 là trước giảng đường, 4 là dưới tháp, 5 là dưới gác. Chú thích: nhàn xứ chỉ chỗ yên tĩnh. Hết chú thích. Thứ tự đi như sau: tỳ khiêu, tỳ khiêu ni, nam và nữ cư sĩ khoác mang y, nam và nữ cư sĩ mặc hải thanh, nam và nữ cư sĩ mặc áo tục. Chú thích: hải thanh, y phục mặc lúc tăng tục ở Trung Quốc lễ Phật, là kiểu áo thời Đường có tay áo rộng, phần thân, eo cũng rộng khi mặt tạo được sự thoải mái. Hết chú thích. Nhiễu Phật, đi quanh Phật. Đi vòng quanh về phía bên phải tượng Phật, tức là đi theo chiều kim đồng hồ. Một vòng, ba vòng hoặc hàng trăm, hàng nghìn vòng, biểu thị sự tôn kính đối với Phật. Nhiễu Tháp, đi quanh tháp cũng giống với nhiễu Phật. Treo trượng, điều này vốn bắt nguồn từ tục các tỳ khiêu ở Tây Tạng, khi đi phải giữ tích trượng. Giữ tích trượng có 25 uy nghi. Thường chỉ ở trong phòng không được đặt tích trượng trên mặt đất mà phải treo lên móc trên tường. Thế nên mới gọi là quải tích. Sau này người ta thường gọi nơi ở của tăng nhân là quải tích. Thắp đèn. Trong bộ Tăng Chi Luật có viết, thắp đèn không được đột ngột mà trước khi vào cần phải đứng ở bên ngoài tướng lên một câu, chư đại đức thắp đèn. Khi tắt đèn cũng không được tắt đột ngột mà phải lấy tay che đèn lại rồi nói, tắt đèn. Nếu tăng chúng im lặng thì mới được tắt, tuyệt đối không được dùng miệng để thổi tắt đèn. Hắt xì hơi. Trong bộ Tăng Chi Luật có viết, nếu trong tăng chúng có người hắt xì hơi thì không được hướng về phía người khác, cần phải lấy tay che miệng lại, tránh để nước mũi, nước miếng làm bẩn chỗ ngồi. Cắt móng tay. Móng tay dài là tướng phá giới. Trong Văn Thù Vấn Kinh có viết, móng tay dài như lá lúa mạch, đó là cái cớ gãi ngứa vậy. Cắt tóc. Tóc dài là tướng phá giới. Tóc dài bằng hai đốt ngón tay thì phải cắt. Tiểu tiện. Trong bộ Tỳ Ni Mẫu có viết, không được tiểu tiện một cách bừa bãi trong chúng già lam, cần phải có nơi cố định, nơi đó phải được che kín. Chẳng hạn như có thể đi vào bình, thùng gỗ chôn dưới đất, dùng nắp đậy lại, tránh để cho mùi hôi thối bốc lên. Trong Ngũ Phần Luật cũng viết, cho phép đem đồ tiểu tiện vào trong phòng nhưng phải bịt kín miệng, khi để ở ngoài thì nên đựng đầy nước. Ngồi xếp bằng. Ngồi xếp bằng là tư thế ngồi trước tiên phải dán y phục lên rồi từ từ ngồi xuống, để bàn chân phải ở dưới đùi trái rồi lại để bàn chân trái ở dưới đùi phải. Ngồi kiết già. Phương pháp ngồi kiết già dựa trên cơ sở cách ngồi xếp bằng, tức là đem chân phải nhấc lên đặt ở đùi trái. Phương thức ngồi kiết già được chia thành mấy loại. Một kiểu là để đầu gối lên gián trúc, hai tay đặt ở trên gián. Đó gọi là kiểu ngồi kiết già nhập định thức. Một kiểu ngồi khác là tay trái cầm niệm châu, tay phải lần hạt, miệng niệm Di Đà. Đó gọi là kiểu ngồi kiết già niệm Phật thức. Một kiểu nữa là tay phải kết ấn Di Đà, quán chiếu nhất thiết, trong tâm vô vật. Đó gọi là kiểu ngồi kiết già quán tâm thức. Ngọa pháp. Đối với giấc ngủ của tăng chúng cũng có quy định nghiêm ngặt, cần phải lấy tay phải để lót ở bên tay phải, tay trái đặt lên đầu gối trái, thân người nghiêng về phía bên phải, tay phải gập lại mà gối đầu. Đó gọi là kiểu nằm cát tường. Giường trong thiền đường, bất luận có bao nhiêu người đi chăng nữa, cũng đều nằm tư thế giống nhau. Trong Thập Tụng Luật có quy định, nếu người nào ngủ ngáy thì nên dậy kinh hành, người nào không làm được thì ra chỗ cửa mà nằm, không được làm ảnh hưởng đến mọi người. Điều kiện xuất gia. 1. Trên dưới lầu đều có thể mặc hải thanh, nhưng phương pháp khác nhau. Lên lầu thì dán vạt phía trước lên, xuống lầu thì dán vạt phía sau lên, để tránh áo rũ xuống hoặc bị dẫm vào. 2. Lúc mặc hải thanh, hai tay không được buông xuống, nên đặt lòng bàn tay ngang người hoặc chắp tay lại. 3. Khi mặc hải thanh lễ bái, hai tay cùng dán vạt áo phía trước. 4. Khi đang quỳ dài, cần đứng dậy, trước tiên để chân trái khuỵ về phía trước, hai tay ấn lên trên gối trái, thẳng người đứng lên, thu chân trái về. 5. Khi ngồi xuống, tọa niệm, cần cẩn thận túm vạt áo sau, tránh làm vướng vào người phía trước. 6. Khi mặc hải thanh, chỉ ngồi trên ghế, trên đệm hương bồ, không được ngồi bệt xuống đất. Xả giới và phá giới. Sau khi thụ giới tỳ khiêu, tỳ khiêu ni, muốn hoàn tục cũng không quá khó khăn. Người muốn hoàn tục chỉ cần trình bày với người có trách nhiệm tương quan về ý nguyện muốn xả giới của mình, sẽ được rời bỏ thân phận tỳ khiêu Tỳ Khiêu Ni. Nếu như không xả giới, lại tự mình phạm giới, điều đó gọi là phá giới. Tỳ Khiêu hoặc Tỳ Khiêu Ni khác có thể tố cáo dựa vào tội chứng nhất định. Thông qua tăng đoàn phán xét, cư sĩ tại gia thụ ngũ giới cũng có thể trình bày với người đảm trách về ý nguyện của mình để rời bỏ thân phận U Bà Tắc, U Bà Di. Riêng với Bồ Tát, chỉ có thụ giới hoặc phá giới, không được phép xả giới. Ngũ giới. Ngũ giới là tổng hòa cơ sở của giới luật Phật giáo, bao gồm không sát sinh, không trộm cắp, không dâm tà, không vọng ngôn, không uống rượu. Không sát sinh. Sát sinh có hai tình huống. Một loại là cố ý sát sinh, hai là vô ý ngộ sát. Bất kể là do cố sát hay là do ngộ sát, đối với đệ tử trì giới Tam Bảo đều là phạm vào giới sát. Nhưng so với mức độ nặng nhẹ thì người mắc tội cố sát sẽ nặng hơn người ngộ sát. Về điều luật không sát sinh này, có lúc còn phải căn cứ vào tình huống để định. Ví dụ như ở tình huống sát sinh lời ruồi, muỗi chuyên truyền nhiễm bệnh tật có thể phá lệ, bởi vì sát sinh lúc này chính là cứu vớt nhiều sinh linh. Không trộm cắp đối với tài sản của người khác, trừ khi được họ bố thí. Ngoài ra, bất kể số lượng nhiều hay ít, giá trị cao hay thấp, đều không được phép trộm cắp. Không tà dâm. Nam nữ tu tại gia mà lấy chồng, lấy vợ, sống cùng nhau đến khi bạc đầu là hiện tượng nhân luân chính thường trong xã hội, không phải sự phạm giới. Những người ngoài mối quan hệ vợ chồng ra còn tìm kiếm niềm vui mới, cố tình tham luyến dâm dục thì bị xem là phạm giới tà dâm. Ngoài ra, quan hệ vợ chồng cũng phải hạn chế. Ngày lễ Phật, Bồ Tát, 6 ngày trai tịnh của mỗi tháng đều không được hành dâm. Ngày sinh của cha mẹ, ngày giỗ của người thân không được hành dâm. Kỳ kinh nguyệt, mang thai, hậu sản không được hành dâm. Không được hành dâm ngoài âm đạo, không được hành dâm vào giữa đêm ngoài phòng ngủ. Không vọng ngữ. Vọng ngôn tức là không biết mà nói biết, không nhìn thấy mà nói thấy, không cảm thấy mà nói là cảm thấy, không nghe thấy lại nói là nghe thấy. Vọng ngôn cũng phải căn cứ vào tình huống cụ thể để định đoạt. Trong tình huống đặc biệt, vọng ngôn không hẳn có tội. Ví dụ như, tình cờ gặp một kẻ hung ác đang đi tìm kẻ thù để ra tay. Nếu nói dối là không nhìn thấy kẻ thù của anh ta, thì đây cũng thuộc vào phương diện vọng ngôn. Nhưng vì vọng ngôn có mục đích cứu người, cho nên vọng ngôn này là vô tội. Không uống rượu. Rượu có thể làm con người mê loạn, là mầm mống làm lu mờ trí tuệ, dẫn đến sinh sự gây quả. Trong lịch sử đã có rất nhiều ví dụ chứng minh vì rượu mà gây ra hành vi sai trái, làm hỏng việc, cho nên Phật chế định các tín đồ Phật giáo cần phải đoạn tuyệt với rượu để trừ bỏ mê hoặc. Bát quan trai giới. Nội dung của bát quan trai giới là: 1. Không sát sinh. 2. Không trộm cướp. 3. Không tà dâm. 4. Không nói sằng. 5. Không uống rượu. 6. Không ướp hoa, thoa phấn, tức dầu. Không xem, không nghe ca múa. 7. Không nằm giường cao, đệm rộng. 8. Phải ăn đúng giờ. Trong đó, 7 điều trước là giới. Điều thứ 8, phải ăn đúng giờ, chủ yếu chỉ sau giờ ngọ không được ăn thêm gì. Điều này gọi là bát quan trai giới. Trọng điểm của bát quan trai giới là ở giới tà dâm. Trừ điều thứ 3, không tà dâm ra, thì điều thứ 6 và điều thứ 7 cũng là gián tiếp của giới dâm. Đầu cài hương hoa, tô son điểm phấn, ca hát nhảy múa, ngủ ở giường cao đệm rộng, đối với người tu đạo, tất thải đều không nên. Trong ngũ giới của Phật giáo tuyên giảng không sát sinh. Không sát sinh chính là ăn chay. Đồng thời ở một số quốc gia Phật giáo Nam truyền, từ tăng nhân đến cư sĩ đều dùng ba thứ thịt thanh tịnh. Ba thứ thịt thanh tịnh là mắt chẳng thấy người ta giết, tai chẳng nghe thấy người ta giết, chẳng ngờ là giết vì mình. Đối với cư sĩ tín Phật, vì chịu ảnh hưởng của môi trường gia đình, sự chế ước của môi trường làm việc, nếu chưa thể ăn chay được, có thể đợi đến khi có điều kiện. Giới sát của ngũ giới Phật giáo chủ yếu là dạy con người không nên cố ý làm tổn thương nhân mệnh, đồng thời còn yêu thương, che chở cho hết thảy sinh mệnh của muôn loài. Đó chính là tinh thần căn bản của sát giới. Thập thiện. Kinh Phật có ghi chép, giáo pháp của thập thiện là 1. Không sát sinh, 2. Không trộm cắp, 3. Không tà dâm, 4. Không nói sằng, 5. Không nói lời thêu dệt, 6. Không nói hai lời, 7. Không ác khẩu, 8. Không tham dục, 9. Không giận dữ sân hận, 10. Không tà kiến. Dựa theo logic để phân định, trong 10 điều thiện thì 3 điều thiện là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, ở trước là thân nghiệp. 4 điều thiện là không nói sằng, không dùng lời thiêu dệt, không nói hai lời, không ác khẩu, ở giữa là khẩu nghiệp. 3 điều thiện không tham dục, giận dữ, không tà kiến ở cuối là ý nghiệp. Nghiệp chính là ý nghĩa của sự. Nội dung của thập thiện được xây dựng trên nền tảng của ngũ giới. Trái với thập thiện là thập ác. Thập ác chính là đem mỗi một chữ không ở trước thập thiện bỏ đi. Nội dung của nó là sát sinh, trộm cướp, tà dâm, nói sằng, nói lời thiêu dệt, nói hai lời, ác khẩu, tham dục, giận dữ, sân hận và tà kiến. Dựa theo mức độ trì phạm khác nhau, thập thiện có phân làm thượng, trung, hạ. Thập ác cũng có phân làm thượng, trung, hạ. Dưới sự chi phối của luật nhân quả thì loại thiện nhân ắt sẽ cảm thiện quả, loại ác nhân ắt sẽ cảm ác quả. Chính là nói đến 6 cõi luân hồi, 3 cõi thiện, cảm được cõi trời là thượng thiện, cảm được cõi người là trung thiện, cảm được cõi Atula là hạ thiện. Còn 3 cõi ác là cảm được cõi địa ngục là thượng ác, cảm được cõi quỷ đói là trung ác, cảm được cõi súc sinh là hạ ác. Cho nên Phật giáo khuyên người đời rằng, chúng thiện phụng hành, diệt ác không làm, lấy đó để thu thành chính quả. Lễ nghĩa khi bước vào đại điện. 1. Khi đi vào đại điện, men theo hai bên mà vào, không được đi vào từ chính giữa để thể hiện sự cung kính. Nếu như đi vào từ cửa bên trái, phải bước chân trái trước. Đi vào từ cửa bên phải, phải bước chân phải trước. 2. Ngoài kinh Phật, tượng Phật và đồ cúng ra, những thứ khác đều không được mang vào điện. 3. Chỉ khi tụng kinh, lễ Phật, quét dọn, thêm dầu hương mới được vào, không thể coi Phật điện là nơi tùy tiện đi lại. 4. Khi vào điện, trước tiên phải thanh tịnh thân tâm, rửa sạch tay. Khi đã vào thì không được nhìn đông, ngó tay, quan sát mọi nơi. Sau khi lễ bái có thể chiêm ngưỡng dung mạo của Phật, mặc niệm và tụng rằng: Nhược đắc kiến Phật, đương nguyện chúng sinh, đắc vô ngại nhãn, kiến nhất thiết Phật. 5. Ở trong Phật điện, chỉ có thể đi vòng về phía bên phải, không thể đi vòng về phía bên trái để thể hiện chính đạo. Khi mọi người cùng thiền định xung quanh Đức Phật, chú ý giới hạn động tác, không cần phải vấn tấn đến chân, chỉ cần hướng lên ngang mày là được. 6. Ở trong điện không được bàn chuyện thế tục, càng không được nói to, gây huyên náo. Trừ nghe kinh, nghe pháp, ngồi thiền ra thì không được ngồi ở trong điện, cho dù là lúc thảo luận Phật Pháp cũng không được cười to, nói lớn. 7. Ở trong Phật điện không được chống chân, dựa tường, dựa ghế, hất hàm, đứng dắt chéo chân, càng không được chống gậy, dựa tường mà đứng hoặc làm vây bẩn những thứ ô uế như nước mũi, nước bọt. Khi ngồi không được duỗi chân, khi đứng nên buông tay hoặc đứng thẳng ở tư thế chắp tay để biểu thị sự cung kính. 8. Ở trong đại điện chớ nên ngáp, nhổ nước bọt, trung tiện. Nếu là trường hợp bất khả kháng thì nên ra khỏi điện. Khi ngáp, nên lấy ống tay áo che miệng. Khi nhổ nước bọt thì kín đáo nhổ vào giấy vệ sinh, chớ ra vào ảnh hưởng tới mọi người. Bái Phật và dâng hương. Bái Phật như thế nào? Bái Phật có ý nghĩa sám hối tội lỗi, tu trì thiền định và cảm ơn lễ Phật. Nhờ bái Phật để biểu đạt sự tôn kính và cảm ơn đối với Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Kiểm điểm bản thân, sám hối về những nghiệp chướng đã tạo ra, không những giúp nâng cao nhân cách con người, còn khiến thân tâm được yên định. Vì thế, bái Phật là nghi thức tôn giáo cần học đầu tiên của mỗi đệ tử Phật giáo. Động tác bái Phật là hai tay chắp lại một cách tâm thành ý kính, cho nên gọi là đỉnh lễ. Gặp người, cúi thấp đầu thể hiện sự khiêm tốn, thừa nhận phúc đức, trí tuệ của bản thân không đủ. Vì thế, đầu rạp xuống đất khi tiếp xúc với đất khiến con người cảm động sự dưỡng dục chúng sinh của đất, cho nên luôn mang cái tâm cảm ơn, lấy tâm uống nước nhớ nguồn, cảm tạ đất mẹ, cảm tạ tất thảy chúng sinh. Dân hương như thế nào? Đốt hương trước tượng chư Phật, Bồ Tát, Tổ sư là một trong những hình thức cúng dường thiết yếu của Phật giáo. Phẩm chất hình dạng của hương liệu dùng để đốt không có quy tắc nhất định, chủ yếu có hoàng hương, tán hương, tuyến hương, mạc hương. Chú thích: hoàng hương, tán hương, tuyến hương, mạc hương. Hoàng hương là hương diên, tán hương là hương bột. Hoàng hương được dùng khi tu pháp hộ ma của mật giáo. Hoàng hương do đinh tử hương, bạch đàn hương, trầm hương trộn lẫn tạo thành, tượng trưng cho việc thu gom hết phiền não, dùng lửa thiêu đốt, biểu thị lửa trí tuệ đốt hết phiền não. Trong tam độc tham, sân, si, hoàng hương tượng trưng cho sân, tán hương tượng trưng cho si, tuyến hương là hương dạng sợi dài, mạc hương là loại hương bột dùng để rắc lên tượng Phật và nơi chùa tháp. Hết chú thích. Trong thiền lâm còn gọi đốt hương là thắp hương, ngài thắp hương. Thắp hương chúc thiên tử khỏe mạnh gọi là chúc thánh niêm hương. Khi mới giữ chức trụ trì hoặc lần đầu khai đường thuyết pháp, đại sư tự thắp hương thể hiện rõ tính truyền thừa và ý cảm niệm ân sư gọi là tự pháp niêm hương. Thắp hương vì chư Phật, Bồ Tát, thí chủ, tín đồ lại tuyên giảng Phật pháp gọi là niêm hương Phật sự. Dựa theo thuyết pháp trong kinh Phật, hương là sứ giả của tính tâm. Phàm phu tục tử và Phật cách nhau rất xa, cho nên phải thắp hương trước khi mời chư Phật, Bồ Tát, thập phương đến phù hộ. Giới tín đồ bình thường và bách tính phổ thông thì thắp hương là để tăng sức mạnh, giúp phụ trợ cầu nguyện, chúc mừng. Cái gọi là thiêu hương thỉnh Phật lực, lễ bái cầu tăng trợ, chính là theo ý này. Liên quan đến cách dân hương, tuy ghi chép trong kinh Phật không giống nhau, nhưng thông thường đều tuân theo trình tự sau đây. Bước thứ nhất, thanh tịnh thân tâm. Trước khi dân hương phải rửa sạch tay, súc miệng, giữ tư thế đoan chính, yên định thân tâm. Bước thứ hai, thành kính lễ Phật. Trước khi cúng dường Phật, Bồ Tát thì cung kính chắp tay, mắt quan sát tượng thánh, nhớ tới công đức cao dày của Phật Đà và tất cả chư thánh, một lòng thành kính cúng dường giống như Phật, Bồ Tát đang xuất hiện trước mắt. Bước thứ ba, thắp hương trì tụng. Thắp lên ba cây hương để cúng dường, châm hương rồi nâng lên trước ngực. Lúc đó có thể niệm tụng chân ngôn kim cương hương Bồ Tát. Nếu như cúng dường Phật Bồ Tát, cần đặc biệt trì niệm, một lòng kính mời các vị thánh chúng mở lòng quảng đại, quang minh, tiếp nhận cúng dường và vui mừng thụ hưởng. Bước thứ tư, niệm kệ cúng hương. Tiếp theo, niệm kệ. Nguyện thử hương qua vân, biến mãn thập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật, tôn pháp chư hiền thánh, vô biên Phật thổ trung, thụ dụng tọa Phật sự, phổ huân chư chúng sinh, giai cúng chứng Bồ Đề. Thỉnh cầu Phật Bồ Tát thập phương và tất thảy hiền thánh cúng hương cúng dường này, ở trong thế giới vô biên đều có thể xông khắp tất thảy chúng sinh, cùng chứng minh được viên mãn vô thượng Bồ Đề. Và hành hương thuyết giới thông thường trong chùa: giới hương định, hương giải thoát hương, quang minh dân đài biến pháp giới, cúng dường thập phương vô lượng Phật, kiến văn phổ huân chứng tịch diệt. Pháp kệ tuy khác nhau nhưng ý nghĩa giống nhau. Sau khi tụng kệ, cúng hương thập phương hoan hỷ, cắm hương vào lư. Bước thứ năm, đỉnh lễ bái Phật. Sau khi cắm hương, cần một lòng cung kính, đỉnh lễ lại trước Phật Đà, lòng thành kính giác ngộ Phật và cảm ứng tự tính. Bước thứ sáu, hướng về Phật cầu nguyện. Cuối cùng, hai tay hợp thập, một lòng cầu nguyện, cầu mong tất cả các nguyện đều có thể tự nhiên thành tựu. Khi hướng về Phật, có thể tụng bài kệ sau: Nguyện dị thử công đức, phổ cập du nhất thiết, ngã đẳng giữ chúng sinh, giai cộng thành Phật đạo. Ngoài ra, người đó có thể dựa theo tình trạng thực tế của bản thân, thực hiện điều cầu nguyện khác, như có thể vì sự bình an của người thân, sự bình phục của người bệnh, thành tựu của sự nghiệp, sự tiến bộ của việc học. Trong tín chúng phổ thông, có người thậm chí đem việc dân hương mỗi ngày, giảng hóa thành cúng hương, bái Phật, thực hiện nhanh 3 bước cầu nguyện. Kỳ thực điều này có thể được, vì dùng hương lễ Phật, quan trọng là biểu đạt thành tâm, sự giác ngộ. Thỉnh kinh, trì kinh như thế nào? 1. Khi thỉnh kinh, kinh cần kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, ngón trỏ và ngón cái cùng đặt trên mặt cuốn kinh, 3 ngón còn lại đặt dưới kinh. 2. Khi trì kinh, đều dùng hai tay nâng lên ngang ngực, không được dùng một tay cầm kinh thư, tùy tiện bỏ xuống hoặc kẹp dưới nách. 3. Không được cuộn tròn kinh thư, giống như hình cái ống. Tụng kinh như thế nào? 1. Nghi thức khi tụng kinh Phật là phải đốt hương, ngồi đoan trang, không được dựa lưng, dắt chéo chân hoặc thể hiện thái độ không cung kính. Muốn tụng kinh, trước tiên phải ngồi yên tụng bài kệ sau: Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thụ trì, nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa. Khi tụng kinh, hai chân không được vắt chéo, cũng không được vừa tụng kinh vừa ăn. 2. Khi tụng phải lĩnh hội và hiểu từng chữ trong kinh, và tâm phải tương ứng, không được tụng sơ sài hoặc bỏ qua. 3. Tụng xong phải gặp kinh lại, tránh bụi rơi xuống làm hoen ố. Trên kinh, nếu như có bụi thì dùng giấy sạch để lau, không được dùng miệng thổi bụi. Trên kinh điển không được đặt điển tịch thế tục và đồ vật lặt vặt, phải kính pháp như kính Phật. 4. Người tụng kinh không được gây ảnh hưởng tới người khác. Nếu tụng cùng đoàn thể thì nên thuận theo mọi người mà tụng niệm. 5. Trong khi tụng kinh, nếu dừng lại thì dùng sợi chỉ để đánh dấu, không được gặp trang kinh. 6. Bản kinh chuyên dùng để tụng khi cúng thì không được viết chữ, bất đắc dĩ thì dùng bút chì để ghi. Sau khi tụng xong nên tẩy sạch. Bản kinh dùng để giảng có thể dùng bút ghi vào khi cần thiết. 7. Khi đang tụng kinh mà có người đến thăm hỏi, có thể chắp tay đáp lễ hoặc lấy chỉ để đánh dấu kinh, gặp kinh thứ lại, đứng dậy đón khách. Nhất thiết không được chưa gặp kinh mà đã đứng dậy, hoặc trước kinh điển đàm luận chuyện thế tục, hoặc không được cười nói. Đây là hành vi không tôn trọng pháp bảo. Nếu muốn ho, phải lấy ống tay áo che miệng. Cũng nhất thiết không được vì chưa tụng xong kinh mà tâm sinh phiền não. Nên biết, mục đích tụng kinh là để khai mở trí năng. Mục đích niệm Phật là vì bồi dưỡng tín tâm, nguyện lực. Mục đích ăn chay là vì bồi dưỡng tâm từ bi. 8. Khi tụng kinh chớ sinh tạp niệm. Nếu sinh tạp niệm nên gặp kinh lại, đợi sau khi tạp niệm tiêu tan mới tụng tiếp. 9. Không được để kinh một nửa ở trong bàn, một nửa ở ngoài bàn, phải để ngay ngắn, kinh thư, cà sa, y bát, tích trượng, niệm châu, phất trần và tất thải pháp khí đều nên đặt ở nơi cung kính. Chú thích: niệm châu còn được gọi là sổ châu, tụng châu, chú châu, Phật châu, là chuỗi tràng hạt dùng lúc niệm Phật. Hết chú thích. 10. Kinh sách bị hư hại nên tu bổ. Nếu như hiện tại không có cách nào tu bổ, có thể đốt kinh sách, lấy tro còn sót lại quà dưới rượu, đặt ở nơi thanh tịnh, chớ để người giẫm đạp lên. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung một nhỏ, giới luật Phật giáo, trong chương 5, những tri thức khác. Sau đây là nội dung tiếp theo. Hai nhỏ tìm hiểu thế giới quan và sinh mệnh quan của Phật giáo. Chư hạnh vô thường, thế giới quan và sinh mệnh quan của Phật giáo. Sáu cõi luân hồi là một quan điểm riêng có của Phật giáo. Tương ứng với nó là thế giới quan và sinh mệnh quan đặc biệt của Phật giáo. Thế và giới. Thế là một khái niệm thời gian, nghĩa là thời gian biến thiên. Lăng Nghiêm Kinh viết: quá khứ, hiện tại, tương lai là thế. Phật giáo đem đời quá khứ, đời tương lai, đời hiện tại gọi chung là tam thế, ba đời, dùng để gọi toàn bộ thời gian từ cổ chí kim, như thập phương tam thế nhất thiết Phật, tất cả chư Phật mười phương ba đời. Tại đại điện trong chùa viện Phật giáo thường thờ tam thế Phật, tức Phật Nhiên Đăng của đời quá khứ, Phật Thích Ca Mâu Ni của đời hiện tại và Phật Di Lặc của đời tương lai. Họ là các vị Phật lần lượt xuất hiện trên thế giới của chúng ta. Giới là khái niệm không gian. Tôn Ngộ Không thường nói mình vượt ra ngoài tam giới. Tam giới này chính là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng sinh trong sáu cõi chính là luân hồi không ngừng nghỉ trong tam giới này. Trong đại điện cũng thường thờ Hoành Tam Thế Phật, tức Phật Dược Sư của thế giới Tịnh Lưu Ly phương Đông, Phật A Di Đà của thế giới Cực Lạc phương Tây và Phật Thích Ca Mâu Ni của thế giới Sa Bà Trung Tâm. Chư Phật đồng thời tồn tại trên ba thế giới khác nhau. Nhận thức của Phật giáo đối với sinh mệnh. Sinh mệnh trong Phật giáo gọi là hữu tình. Để phân biệt với núi sông đại địa không có tình thức, chư Phật, Bồ Tát, trời, người, quỷ đói, tất cả động vật đều là hữu tình. Tuy hữu tình khác nhau, có mức độ mê ngộ khác nhau, nhưng đều không có sự khác biệt về bản chất. Tất cả chúng sinh hữu tình đều có đầy đủ tính Phật. Chúng sinh trong luân hồi chỉ là tạm thời, mỗi loại có hình thế khác nhau. Đời này là người, tương lai có thể trở thành một loại động vật. Chúng sinh hữu tình chỉ muốn dạng thống khổ trong địa ngục vô gián, trải qua tu hành thời gian dài, có thể chuyển thế thành người. Cho nên chúng ta không thể lấy trạng thái nhất thời để phán đoán chúng sinh hữu tình. Tất cả chúng sinh đều không có tự tính cố định bất biến. Chúng sinh chỉ là do tước đại và ngũ uẩn hòa hợp mà thành. Sau khi nhân duyên tiêu tan, bất kể là tứ đại cấu thành thân thể chúng sinh hay là ngũ uẩn cấu thành tình thức chúng sinh, đều phân giải thành trạng thái vốn có. Chúng sinh hữu tình sẽ không tồn tại. Đã không có một tự ngã bất biến, luân hồi trong sáu cõi là gì? Phật giáo cho rằng, thứ tồn tại trong luân hồi chính là thức thứ 8 của con người, A Lại Gia Thức. Tất cả các nghiệp duyên tạo thành một đời người đều thành hạt giống tồn tại trong A Lại Gia Thức. Một khi có điều kiện thích hợp, nó sẽ nảy mầm, từ đó vượt qua nghiệp báo. Đất, nước, lửa, gió cấu thành thế giới quan và sinh mệnh quan Phật giáo. Bốn nguyên tố lớn cấu thành thế giới và cơ thể người. Theo quan niệm của người Trung Quốc cho rằng, thế giới là do ngũ hành cấu thành, tức là năm loại vật chất: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Lần lượt có các thuộc tính khác nhau. Phật giáo lại cho rằng, yếu tố cấu thành thế giới là tứ đại: đất, nước, lửa, gió. Bốn nguyên tố lớn này sở dĩ có thể cấu thành thế giới là do có quan hệ mật thiết với đặc tính của chúng. Đặc tính của đất lớn là vững chắc, đặc tính của nước là thấm nhuần, đặc tính của lửa là khô nóng, đặc tính của gió là chuyển động. Bốn loại vật chất này phối hợp hài hòa với nhau, khống chế lẫn nhau, cấu thành nên thế giới sinh tồn của chúng ta. Tứ đại và sự cấu thành thế giới. Thân thể con người cũng là do tứ đại hòa hợp mà thành. Trong Viên Giác Kinh, Đức Phật đã nói rất rõ về mối quan hệ giữa tứ đại và cơ thể con người. Lông tóc, răng, da thịt, gân cốt, não tủy của con người đều thuộc đất, nước mắt, máu, mồ hôi đều thuộc nước, khiến cho cơ thể giữ được độ ấm là lửa, khiến cho cơ thể vận động là gió. Tứ đại vì sao có thể cấu thành nên cơ thể con người? Vì sao tình trạng cơ thể của những người khác nhau lại có sự khác biệt rất lớn? Cuối cùng vẫn là do nghiệp lực của con người quyết định. Nếu đời trước tu hành tốt, thì sẽ có một thân thể khỏe mạnh, còn chúng sinh cõi vô sắc giới, căn bản không có thân thể. Phật Bồ Tát cũng có thể không cần thân thể, cho dù họ thị hiện ở nhân gian, cũng sẽ có một hiện tướng vô cùng tốt đẹp. Trên thực tế, con người trước khi chết thì tứ đại sẽ phân giải. Sự phân giải của tứ đại kéo theo các loại ảo tưởng. Đặc tính của ảo tưởng được quyết định bởi nghiệp mà cá nhân tạo ra ở đời trước, cũng dự báo chỗ đến trong tương lai. Đồng thời, công năng của thân thể cũng dần dần biến mất. Đến đời tương lai, nghiệp lực sẽ tụ thành tứ đại mới, hình thành nên một thân thể mới. Nhân duyên hòa hợp của ngũ uẩn, sinh mệnh quan Phật giáo. Sinh mệnh đến từ nghiệp lực. Trong Tam Pháp Ấn, lý luận cơ bản của Phật giáo thời kỳ đầu, có một khái niệm là Phật Pháp vô ngã, nghĩa là tất cả các Pháp đều không có tự tính cố định, bất biến, đều do nhân duyên hòa hợp mà thành. Khi nhân duyên thích hợp, thì dạng Pháp sinh khởi. Khi nhân duyên tận diệt, thì dạng Pháp tiêu biến. Tất cả vật chất và chúng sinh cũng đều như vậy. Sinh mệnh của con người từ đâu đến? Tét đến cùng là do nghiệp lực của bản thân ở đời quá khứ tạo thành. Chúng sinh trong vô lượng kiếp đã tạo vô số nghiệp. Nếu thiện nghiệp không đủ để khiến cho bản thân thoát khỏi luân hồi dưới tác dụng của nghiệp lực, bản thân sẽ tiếp tục đầu thai ở một cõi nào đó, chính là nghiệp lực, khiến cho tứ đại tạo thành thân thể của một dạng vật chất. Các loại nghiệp của con người trong đời này sẽ là hạt giống để đời sau đầu sinh ở một cõi nào đó. Nguồn gốc của tự ngã. Con người là do nhân duyên hòa hợp mà thành. Vậy ý thức tự ngã từ đâu mà có? Để giải đáp được câu hỏi này, điều đầu tiên phải nhận thức được mạt na thức, thức thứ bảy. Năm loại thức của con người tức nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức đều lấy sự vật ngoài cảnh làm đối tượng cảm giác. Ý thức, thức thứ sáu lại có ý thức tự ngã ban đầu, nhưng vẫn không giữ được lâu. Mạt na thức hoàn toàn không cần cảm giác được sự vật ngoại giới, mà chỉ là cảm giác a lại gia thức, thức thứ tám. Đem a lại gia thức chấp trước làm tự ngã. A lại gia thức còn gọi là tạng thức, vì tất cả các nghiệp nhân mà con người tạo ra đều ẩn tàng trong đó. Chỉ cần gặp được ngoại duyên thích hợp sẽ dẫn đến nghiệp báo. Cho dù thời gian rất dài không gặp được loại ngoại duyên này, thì nghiệp duyên ẩn trong a lại gia thức cũng vĩnh viễn không biến mất. Nó sẽ theo a lại gia thức luân hồi không ngừng nghỉ từ đời này sang đời khác. Ngũ uẩn là năm yếu tố cơ bản cấu thành nên thân tâm con người, cũng là nguồn gốc tạo nên mọi phiền não và thống khổ của con người. Tất cả chúng sinh đều vốn có tính Phật. Tự tính vốn có của con người là thanh tịnh vô nhiễm, nhưng khi ngũ uẩn quá thịnh vượng sẽ che lấp tự tính vốn có, khiến con người hãm nhập vào mê hoặc, từ đó mang đến vô vàn phiền não. Loại khổ này gọi là ngũ uẩn phí thịnh khổ hoặc ngũ uẩn thịnh khổ. Nó cùng với sinh lão bệnh tử, ái biệt ly, oán tăng hội, cầu bất đắc, cấu thành tám loại thống khổ cơ bản của đời người. Hơn nữa, ngũ uẩn xí thịnh còn là nguồn gốc của bảy loại khổ khác. Muốn vượt qua luân hồi, đầu tiên phải nhận thức được tự ngã không phải là một thực thể tồn tại chân thực, khiến cho ngũ uẩn mãnh liệt giảm nhiệt, tiêu diệt dục vọng từ trong nguồn gốc, cuối cùng thoát khỏi luân hồi. Mười pháp giới, sinh mệnh quan Phật giáo. Mười pháp giới, lục phàm tứ thánh. Trong thế giới đại thiên có vô lượng vô biên chúng sinh, giữa các chúng sinh khác nhau có sự khác biệt rất lớn. Có những người trời tuổi thọ đã đạt đến vạn kiếp, cũng có những loài súc sinh chỉ sống được một ngày. Phật giáo chia tất cả chúng sinh thành 10 loại, tức 10 pháp giới, từ thấp đến cao, lần lượt là địa ngục, quỷ đói, súc sinh, Atula, người, trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Có thể thấy, pháp giới trước chính là chúng sinh tham sự vào sáu cõi luân hồi, gọi chung là lục phàm pháp giới. Bốn loại sau là tứ thánh pháp giới, đã vượt qua dòng luân hồi. Cách phân chia lục phàm tứ thánh vốn là đề xuất của Đại sư Trí Khải, người sáng lập của Thiên Thai Tông, nhưng đã trở thành lý luận được nhà Phật công nhận. Lục phàm tứ thánh vốn không phân biệt. Chúng sinh tuy có lục phàm tứ thánh khác nhau, nhưng tịnh không hề có sự khác biệt về bản chất, vì tất cả chúng sinh vốn đều có đầy đủ bản tính thanh tịnh. Tự tính thanh tịnh vô nhiễm này chính là tính Phật. Từ góc độ này có thể thấy, đối mặt với tính Phật, không những người người đều bình đẳng, mà ngay cả chúng sinh trong sáu cõi và chư Phật, Bồ Tát cũng bình đẳng. Tất cả chư Pháp trên thế gian đều là không, đều lưu chuyển và biến thiên không ngừng nghỉ. Nhưng tính Phật thanh tịnh trong tâm chúng sinh vĩnh viễn không biến đổi. Tính Phật tại thánh không tăng, tại phàm không giảm, không sinh không diệt, có thể sinh ra tất cả các pháp. Vì sao chúng sinh cũng có đầy đủ tính Phật, nhưng có người được sinh trên cõi trời, lại có người ở địa ngục? Nguyên nhân là vì tính Phật thanh tịnh bị ngũ dục lục trần che lấp. Vị trí khác nhau của chúng sinh trong 10 pháp giới vốn có mức độ mê ngộ khác nhau. Tính Phật tuy không biến đổi, nhưng rất dễ bị vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, che lấp, khiến cho tính Phật không biểu lộ ra được, biểu hiện ra bên ngoài toàn là vọng tưởng. Cảnh giới của Phật Bồ Tát cao hơn phàm nhân là vì vọng niệm trong tâm họ ít, tính Phật thanh tịnh có thể hiện lộ ra được. Mai thai chúng sinh lục phàm còn có đầy đủ bản tính thanh tịnh, nó chính là một con đường giúp cho người tu hành chúng ta có thể tiến lên. Sự khác biệt giữa Phật và chúng sinh trong 6 cõi không ở sự dài ngắn của thời gian tu hành, cũng không nằm ở pháp lực cao thấp, mà là ở chỗ quét sạch đám mây đen che lấp tự tính, dán mây thấy mặt trời, khiến cho tính Phật phát sáng trở lại. Muốn thoát khỏi 6 cõi luân hồi, chỉ có thể đi bằng con đường này. Thế giới đại thiên, không gian quan của Phật giáo. Nhắc đến thế giới quan của Phật giáo, rất nhiều người sẽ nghĩ đến từ thế giới đại thiên. Vậy thế giới đại thiên là gì? Ở đây phải đi từ kết cấu của thế giới để giải thích. Thế giới đại thiên bất khả tư nghị. Phật giáo cho rằng trung tâm thế giới của chúng ta có một ngọn núi lớn gọi là núi Tu Di. Ở sườn núi có một mặt trời và một mặt trăng. Một mặt trời và một mặt trăng này có thể chiếu sáng khắp mọi nơi, gọi là một tiểu thế giới. Một tiểu thế giới bao gồm một ngọn núi Tu Di, một mặt trăng, một mặt trời, 4 bộ châu lớn, 6 cõi dục giới và 6 cõi sắc giới, tứ thiền, còn bao hàm chúng sinh trong 6 cõi luân hồi. Nhưng kết cấu của thế giới không chỉ dừng lại ở đó. Phật giáo gọi 1000 tiểu thế giới là một thế giới tiểu thiên, 1000 thế giới tiểu thiên gọi là thế giới trung thiên, 1000 thế giới trung thiên gọi là một thế giới đại thiên. Trong một thế giới đại thiên bao hàm thiên thế giới của 3 tầng tiểu thiên, trung thiên và đại thiên. Cho nên thế giới đại thiên còn gọi là thế giới tam thiên đại thiên, 3000 thế giới đại thiên. Một thế giới tam thiên đại thiên bao hàm 1 triệu mặt trời. Từ ý nghĩa này, có thể thấy một thế giới đại thiên tương đương với một hệ ngân hà. Nếu dùng thế giới đại thiên của chúng ta để ví giới xã hội dạng tượng là quá cường điệu quá, vì xã hội mà chúng ta nói thậm chí không bằng một tiểu thế giới, chỉ tương đương với Diêm Phù Đề Châu dưới núi Tu Di. Thế giới Sa Bà. Phật giáo cho rằng trên thế giới có hằng hà sa Phật, mỗi vị Phật đều có Phật quốc của mình. Một thậm chí vô lượng thế giới đại thiên chính là thế giới do một tôn Phật giáo hóa. Thế giới đại thiên của chúng ta gọi là thế giới Sa Bàn. Giáo chủ của thế giới Sa Bàn là Phật Thích Ca Mâu Ni. Ý nghĩa của Sa Bàn là chịu đựng, vì chúng sinh trong thế giới Sa Bàn luôn tạo ra thập ác, phải gánh chịu vô lượng phiền não mà không thể giải thoát được. Trong thế giới Sa Bàn, chúng sinh cõi trời, cõi người, thậm chí cả cõi địa ngục đều sống chung với nhau. Do ngu si, vô minh mà tạo tác ác nghiệp. Nếu không có sự chỉ dẫn của chư Phật, Bồ Tát, thì chúng sinh khó có thể thoát khỏi luân hồi. Sa Bàn còn có một hàm nghĩa, chính là chư Phật, Bồ Tát cam chịu phiền não, lấy vô úy, lòng chẳng sợ và từ bi của mình đến thế gian để hóa độ chúng sinh. Có những chúng sinh của một số thế giới đại thiên không có khổ nạn, ví dụ như thế giới Cực Lạc phương Tây do Phật A-di-đà giáo hóa. Ở đó không có thống khổ, chỉ có an lạc. Người tu hành pháp môn tịnh độ, một lòng niệm Phật, chỉ cầu giảng sanh ở thế giới Cực Lạc. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung 2 nhỏ, tìm hiểu thế giới quan và sinh mệnh quan của Phật giáo. Sau đây là nội dung tiếp theo. Núi Tu Di và Tam Thế, không gian quan của Phật giáo. núi Tu Di. Phật giáo cho rằng trung tâm của thế giới chúng ta có một ngọn núi tên là núi Tu Di. Chiều cao và độ lớn của núi Tu Di vượt xa các núi thông thường. Ở sườn núi có một mặt trời và một mặt trăng. Ngoại hình của núi Tu Di rất đặc biệt. Mặt trên và mặt dưới của nó rất lớn, nhưng ở giữa lại tương đối nhỏ. Dưới chân núi Tu Di là 7 dãy núi vàng và 7 biển nước thơm. Bên ngoài dãy núi vàng thứ 7 có Hàm Hải. Bên ngoài Hàm Hải có 4 đại Bồ Châu. Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bồ Châu, Tây Ngô Hóa Châu, Bắc Câu Lâu Châu. Chúng ta chính là ở Nam Thiệm Bồ Châu. Ở giữa núi Tu Di có Tứ Đại Thiên Dương. Tứ Đại Thiên Dương chính là Trì Quốc Thiên Dương phương Đông, Tăng Trưởng Thiên Dương phương Nam, Quảng Mục Thiên Dương phương Tây, Đa Văn Thiên Dương phương Bắc. Đỉnh núi là Cõi Đao Lợi. Trung ương Cõi Đao Lợi có thành Thiện Kiến của Đế Thích Thiên. Từ cõi trời Đao Lợi trở lên đã thoát khỏi núi Tu Di mà phân bố trên hư không, gọi là Cõi Không Cư. Cõi Không Cư từ dưới lên trên lần lượt là Cõi Dạ Ma, Cõi Đậu Xuất, Cõi Hóa Lạc, Cõi Tha Hóa Tự Tại của Dục Giới, Cõi Trời Sơ Thiền đến Cõi Tứ Thiền của Sắc Giới, Cõi Tứ Không của Vô Sắc Giới. Tam Giới. Tam Giới là gọi chung của Dục Giới, Sắc Giới và Vô Sắc Giới. Ngoài một bộ phận nhỏ ở Dục Giới, đại bộ phận đều ở Sắc Giới và Vô Sắc Giới. Chúng sinh dục giới có thực dục, ham ăn, sắc dục, ham sắc và thụy miên dục, ham ngủ, cũng có thân thể vật chất. Tất cả cõi người, cõi Atula, cõi súc sinh, cõi quỷ đói, cõi địa ngục đều thuộc dục giới. Một bộ phận của cõi trời cũng thuộc dục giới. Sắc giới bao gồm 3 tầng trời sơ thiền, 3 tầng trời nhị thiền, 3 tầng trời tam thiền, 9 tầng cõi tứ thiền. Tổng cộng có 18 tầng trời. Thân thể và môi trường xung quanh của chúng sinh sắc giới đều là vật chất, nhưng đều vô cùng vi diệu, cho nên gọi là sắc giới. Người trời của cõi sắc giới tuy vẫn có sắc tướng, nhưng không có phân biệt nam nữ, cho nên không tồn tại tính dục. Họ có thể nhập sâu vào thiền định, lấy ánh sáng làm thức ăn, giơ tay ra có thể lấy được y phục. Cõi vô sắc giới có 4 tầng trời: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Trong đó cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ là xứ cao nhất trong tam giới, cho nên còn gọi là trời hữu đỉnh. Người trời của cõi vô sắc giới đã vượt qua thế giới vật chất, không còn sắc tướng, chỉ còn lại ngũ uẩn sắc, thụ, tưởng, hành, thức. Cuộc sống của người trời vô cùng tuyệt diệu, cũng rất trường thọ, nhưng vẫn có giới hạn. Cho nên cầu được giảng sinh vào cõi trời không nên là mục đích cuối cùng của chúng sinh năm cõi khác. Tứ Đại Bồ Châu, không gian quan của Phật giáo. 4 Đại Bồ Châu còn gọi là 4 châu hoặc 4 thiên hạ, phân bố xung quanh núi Tu Di, bên ngoài 7 dãy núi vàng và 7 biển nước thơm. 4 Đại Bồ Châu cụ thể là Đông Thắng Thần Châu, còn gọi là Thân Châu, Nam Thiệm Bồ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu còn gọi là Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu còn gọi là Lư Châu. Trong Trường A Hàm Kinh có miêu tả chi tiết về 4 đại bộ châu. Đông Thắng Thần Châu ở bên ngoài 7 dãy núi vàng và 7 biển nước thơm phía đông núi Tu Di. Quốc thổ của nó hẹp về phía đông mà rộng về phía tây, dài 9.000 do tuần. Do tuần là đơn vị độ dài của Ấn Độ, một do tuần là cự ly hành quân một ngày, khoảng 40 dặm. Hình giống bán nguyệt, khuôn mặt của người ở Đông Thắng Thần Châu cũng có hình bán nguyệt, tuổi thọ đạt tới 250 tuổi. Vì người trên châu này có thân hình thù thắng, cho nên gọi là Thắng Thần Châu. Nam Thiệm Bộ Châu còn gọi là Diêm Phù Đề Châu, ở bên ngoài 7 dãy núi vàng và 7 biển nước thơm phía nam núi Tu Di. Quốc thổ của Nam Thiệm Bộ Châu, nam hẹp, bắc rộng, hình dạng giống một chiếc thùng xe, dài 7.000 do tuần. Khuôn mặt của người ở Nam Thiệm Bộ Châu có hình tròn, tuổi thọ thường không vượt qua 100 tuổi. Người ở châu này dũng mãnh, thông minh, dễ tạo nghiệp nhưng lại chăm chỉ tu hành. Nhờ vậy mà Phật đã xuất hiện ở châu này để giáo hóa, giúp họ lĩnh hội giáo lý và nhanh chóng đắc đạo. Điều này khiến cho Nam Thiệm Bộ Châu vượt qua 3 châu khác, thậm chí vượt qua cả cõi trời. Thiệm bộ là một loại cây, Vì châu này có nhiều cây thiệm bộ cho nên có tên như vậy. Tây Ngu Hóa Châu ở bên ngoài bảy dãy núi vàng và bảy biển nước thơm, phía tây núi Tu Di, châu này tương đối nhiều trâu, thường dùng trâu làm hàng hóa trao đổi, cho nên có tên là Tây Ngưu Hóa Châu. Quốc thổ của Tây Ngưu Hóa Châu giống như hình trăng tròn, dài 8.000 do tuần. Khuôn mặt người ở châu này cũng giống như hình trăng tròn, tuổi thọ là 500 tuổi. Bắc Câu Lô Châu ở bên ngoài bảy dãy núi vàng và bảy biển nước thơm phía bắc núi Tu Di. Quốc thổ có hình vuông, dài 10.000 do tuần. Khuôn mặt của người châu này hình vuông giống như hình quốc thổ, chiều cao 32 trũ, 1 thước 4 tấc đến 1 thước 8 tấc là 1 trũ, tuổi thọ 1.000 tuổi. Nghĩa của Câu Lô Châu là đất ở nơi này thù thắng hơn 3 châu khác. Bắc Câu Lô Châu là châu có quả báo thù thắng nhất, khoái lạc nhiều mà khổ nạn ít. Nhưng châu này không có Phật xuất thế, trở thành một khuyết điểm lớn nhất. 4 đại bộ châu, mỗi châu có 2 châu dừa và 500 châu nhỏ. Trong 8 châu dừa đều có người cư trú, còn 2.000 châu nhỏ chỉ có một bộ phận có người cư trú. Châu mà chúng ta đang sống là Nam Thiệm Bộ Châu. Tuy khổ nạn ở châu này tương đối nhiều, nhưng chúng ta lại có sự chỉ dẫn của Phật. Hơn nữa còn có thể dựa vào sự chỉ dẫn của Phật mà chăm chỉ tu hành. Đây là phúc báo lớn nhất của chúng ta. Từ Một Na Sát Đến Vô Lượng Kiếp, Thời Gian Quang của Phật Giáo. Na Sát, Thuấn Gian, Đàn Chỉ đều là những danh từ chỉ thời gian thường dùng trong cuộc sống của chúng ta. Có thể còn có rất nhiều người chưa biết, chúng đều có nguồn gốc từ Phật giáo. Mấy thuật ngữ nêu trên đều chỉ thời gian rất ngắn. Trong Phật giáo cũng có đơn vị thời gian cực dài, đó là kiếp. Thành ngữ dạng kiếp không quay trở lại chính là dùng để chỉ khái niệm kiếp này. Vậy dạng kiếp rốt cuộc là dài bao lâu? Từ Na Sát đến Đại Kiếp. Na Sát là dịch âm tiếng Phạn, nghĩa là thời gian trong một niệm, suy nghĩ. Thuấn Gian là thời gian trong chớp mắt. Đạn Chỉ là thời gian khua một ngón tay. Tu Du nghĩa là giây lát, phút chốc, bằng 1/30 một ngày đêm. Có người tính được mối quan hệ thời gian trong Phật giáo với đơn vị thời gian hiện đại. Một sát na là 0,018 giây. Một thuấn gian là 0,33 giây, một đạn chỉ là 7,2 giây, một tu du là 48 phút. Có thể thấy, một sát na là rất ngắn. Nếu từ gốc của nó thì trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, căn bản không có đơn vị như vậy. Nhưng sát na lại là đơn vị thời gian nhỏ nhất, ví dụ trong Đại Tạng Pháp Số viết, trong một niệm có 90 sát na, một sát na có 900 sinh diệt. Đối ứng với sát na là đơn vị thời gian cực lớn, kiếp. Giả sử tuổi thọ của con người bắt đầu tính từ 10 tuổi, 100 năm tăng 1 tuổi. Khi tuổi thọ của con người tăng lên 80.000 tuổi, thời gian đã trải qua là một tiểu kiếp. Như vậy 20 tiểu kiếp là một trung kiếp, 4 trung kiếp hoặc 80 tiểu kiếp là một đại kiếp. Từ đó có thể tính được. Một tiểu kiếp khoảng 16.789 vạn năm, một trung kiếp là 33.596 triệu năm, một đại kiếp là 134.384 triệu năm. Có thuyết nói 268.768 triệu năm. Có thể thấy dạng kiếp là khoảng thời gian dài đến như thế nào. Đại kiếp vẫn chưa phải là lớn nhất. Ví dụ một La Dự Tha Kiếp tương đương với 1.000.000 kiếp. Một A Tăng Tỳ Kiếp là một kiếp vô hạn, cơ hồ như vĩnh hằng. Sự tương đối của thời gian. Trong Phật giáo, thời gian có khi chỉ là một cảm nhận chủ quan của con người. Độ dài của nó do nghiệp lực của chúng sinh quyết định. Cùng trong một khoảng thời gian, người phàm cảm thấy rất dài, nhưng người thâm nhập vào thiền định lại cảm thấy rất ngắn. Như ghi chép trong Pháp Hoa Kinh, Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh giảng Pháp Hoa Kinh cho đệ tử. Dùng 60 tiểu kiếp, nhưng bộ kinh này thật quá mỹ diệu, khiến cho đệ tử cảm thấy chỉ trong thời gian một bữa cơm. Thế giới trong luân hồi, thời gian quan của Phật giáo. Sáu cõi luân hồi chính là chúng sinh hữu tình luân hồi trong ba đời sáu cõi. Kỳ thực không những chúng sinh có luân hồi, mà thế giới đại thiên bên ngoài chỗ ở của chúng sinh cũng nằm trong vòng tuần hoàn luân hồi. dựa theo pháp tắc duyên khởi cơ bản nhất, sắc tức là không. Ngay cả thế giới đại thiên cũng không phải ngoại lệ. Đại thiên thế giới không phải là một vật tồn tại vĩnh hằng, nó do nhân duyên hòa hợp thành, theo sự tiêu tán của nhân duyên mà tiêu tán. Thành, trụ, hoại, không. Đại thiên thế giới từ sinh đến diệt có thể chia thành bốn giai đoạn, gọi là tứ kiếp, là bốn khoảng thời gian. Thành kiếp, trụ kiếp, hoại kiếp và không kiếp. Bốn kiếp này đại biểu cho quá trình sinh thành, duy trì, hư hoại và tiêu biến của một thế giới đại thiên. Thành kiếp là giai đoạn đầu tiên trong quá trình phát triển và biến đổi của thế giới đại thiên, là giai đoạn hình thành của thế giới đại thiên. Động lực của thành kiếp là nghiệp lực chung của tất cả chúng sinh trong thế giới đại thiên này. Bắt đầu của một thành kiếp, do nghiệp lực của chúng sinh sinh khởi trong hư không là cực kỳ nhỏ bé, dần dần hình thành nên phong luân, sau đó trên phong luân hình thành thủy luân, kim luân, trên kim luân hình thành núi sông đất lớn, nơi sinh tồn của chúng sinh. Sau khi hình thành thế giới vật chất, chúng sinh hữu tình cũng bắt đầu sinh. Thành kiếp kéo dài trong 20 trung kiếp. Sau khi thành kiếp hoàn thành là bắt đầu trụ kiếp. Trong trụ kiếp thế giới đại thiên rất ổn định, nhưng tuổi thọ của con người lại liên tục tăng giảm. Tuổi thọ của chúng sinh ở Nam Thiện Bộ Châu giảm trước nhất. Khi giảm đến 10 tuổi thì trụ kiếp đã trải qua một trung kiếp. Trong 18 trung kiếp sau, tuổi thọ của con người cũng tăng giảm thời gian từ 10 tuổi đến 84.000 tuổi. Mỗi trung kiếp trải qua một lần tăng giảm. Cuối cùng một trung kiếp là kiếp tăng đơn thuần, tuổi thọ của con người tăng từ 10 tuổi đến 84.000 tuổi. Khoái lạc của chúng sinh trong kiếp tăng nhiều hơn trong kiếp giảm. Thời gian cuối của mỗi kiếp giảm, tuổi thọ con người giảm đến 10 tuổi, sẽ có 3 đại nạn xuất hiện, là nạn binh đao, nạn bệnh dịch, nạn đói khát. Khi thành kiếp, sẽ có Phật xuất thế. Hơn nữa, chư Phật thường xuất hiện trong kiếp giảm, vì chúng sinh kiếp tăng ham hưởng lạc, không muốn theo Phật tu hành. Hoại kiếp là một đại kiếp mà thế giới đại thiên đi theo chiều hướng hủy diệt. Mở đầu hoại kiếp, sau khi chúng sinh ở cõi địa ngục kết thúc sinh mệnh thì sẽ không đầu sinh ở nơi khác nữa. Sau đó lại dựa theo thứ tự cõi quỷ đói, cõi súc sinh, cõi Atula, cõi người, cõi trời. Từ cõi tứ thiền của sắc giới trở xuống, chúng sinh hữu tình trong mỗi cõi sau khi chết sẽ không đầu sinh nữa, cho nên chúng sinh có giảm mà không có tăng, cho đến khi biến mất toàn bộ. Sau khi chúng sinh hữu tình hoàn toàn biến mất, có 7 mặt trời xuất hiện, có hỏa tai thiêu diệt toàn bộ, từ cõi trời sơ thiền của sắc giới trở xuống. Sau đó có thủy tai diệt cõi trời nhị thiền, phong tai hủy diệt cõi trời tam thiền. Sau khi hoại kiếp bị phá hủy, thế giới đại thiên chỉ còn lại cõi tứ thiền của sắc giới và vô sắc giới, tiếp tục kéo dài một kiếp hư không. Đây chính là không kiếp cuối cùng của luân hồi. Sau khi không kiếp kết thúc, luân hồi của chúng sinh vẫn chưa kết thúc. Dưới điều kiện thích hợp, nghiệp lực của chúng sinh sẽ lại khởi sinh một thế giới đại thiên mới, bắt đầu dòng luân hồi thành trụ hoại không mới. Chính pháp, tượng pháp và mạt pháp. Trong giai đoạn giảm kiếp của thành kiếp sẽ có Phật xuất hiện, mục đích là để giáo hóa chúng sinh. Thời gian Phật thị hiện không nhất định. Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện tại thế giới 80 năm, còn đệ tử của Thế Tôn là Xá Lợi Phất và Tu Bồ Đề nói rằng sau khi họ thành Phật phải trụ tại thế gian 12 tiểu kiếp. Nhưng bất luận trụ tại thế gian trong thời gian bao lâu thì luôn có một ngày Phật sẽ thị hiện ở cõi Niết Bàn. Trong Đại Bi Kinh, Đức Phật nói: sau khi người nhập diệt, thế giới phải trải qua 3 giai đoạn: thời đại chính pháp, thời đại tượng pháp và thời đại mạt pháp. Thời đại chính pháp trên thế giới của chúng ta có thể duy trì 500 năm hoặc 1.000 năm. Tuy việc truyền bá Phật Pháp sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn trở nên vô cùng khó khăn, nhưng tại thời đại chính pháp vẫn có thể hoằng dương, tương đối thuận lợi. Trong thời đại chính pháp, những kinh pháp của Phật giảng, các loại giới luật mà Phật chế định đều tồn tại. Rất nhiều người dựa vào sự chỉ dẫn của Phật, thông qua tu hành có thể thành đạo. Đến thời đại tượng pháp, vẫn có Phật Pháp tồn tại. Nhưng Phật Pháp trong thời gian này đã không giống với Phật Pháp chân chính nữa, giống như chính Pháp mà không phải chính Pháp, cho nên gọi là thời đại tượng Pháp. Trong thời đại tượng Pháp, người chân tu tương đối ít, người thành công đắc đạo càng ít. Thời đại tượng Pháp phải tồn tại trong 500 hoặc 1.000 năm. Thời đại mạt Pháp, Phật Pháp chân ngụy khó phân biệt, cho dù y Pháp tu hành cũng khó có thể tu thành chính quả. Lúc này Phật Pháp đã vô cùng suy di. Thời đại mạt Pháp tương đối dài, thường được cho là 10.000 năm. Ngoài ra còn có thuyết nói là 5 lần 500 năm. Nó cũng đối ứng với sự phân chia thời đại sau khi Phật nhập cõi Niết Bàn. 5 lần 500 tức là 5 thời đại. Mỗi thời đại đều có đặc trưng mới, tức giải thoát kiên cố, thiền định kiên cố, đa văn kiên cố, tạo tháp kiên cố, đấu tranh kiên cố. Cái gọi là kiên cố chính là mọi người kiên trì làm những việc này. Đợi đến 5 lần 500 năm kết thúc, sự lưu chuyển của Phật Pháp sẽ càng thêm khó khăn. Thời đại chúng ta đang sống là thời đại mạt Pháp. Chúng sinh ở thời đại này có thể nghe thấy Phật Pháp chân chính là một chuyện không hề dễ dàng. Đó cũng là một quả báo thù thắng. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung hai nhỏ tìm hiểu thế giới quan và sinh mệnh quan của Phật giáo. Trong chương 5, những tri thức khác của quyển sách Phật học tinh hoa khởi nguồn tu trì cứu độ và giải thoát, tác giả Thích Điền Tâm. Hy vọng quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn bây giờ, mời quý vị đến với nội dung tiếp theo.